Nước mắt bầu không anh. Chương 36, cứu tinh bí ẩn. Góc truyện audio.com. Trong lúc đớn đau và bất lực nhất, em chỉ biết gọi tên anh mà thôi. Vì sao ư? Bởi đó đã thuộc về tiềm thức anh, đừng lo. Em chỉ đi dạo thành phố một lát thôi. Em đã chuẩn bị bữa tối rồi. Nếu anh có về thì ăn trước đi nhé. Đừng đợi em. Angel dán xong mảnh giấy vào tủ lạnh, đan với chiếc túi xách rồi xỏ chân vào đôi bốt cao cổ bằng lông ám áp rồi ra khỏi nhà. Ngôi biệt thự của Jax nằm trong một khu rừng nhỏ, phố cánh đồng mặt trời, Sermin de Chem Soleil, thuộc địa phận của Lausanne, một trong những nơi có phong cảnh ngọn mục, được mệnh danh là thành phố Olympic. Tiết trời lúc này đã vào thu, Lausanne lãng mạn với tiết trời se lạnh, lá vàng bay cùng những cơn mưa bất chợt đan theo bản đồ. Đến thăm ngôi trường đại học danh tiếng Lausanne, nơi chỉ có con cái quý tộc sinh sống và học tập. Lausanne University cũng là mơ ước một thời của Dan. Cô tiếp tục đi dạo quanh hồ Lesman, những vườn nho sai trĩu quả hay những công viên rộng lớn rất xinh đẹp. Monrepone, Montbellon, Milan, nơi giúp Dan thỏa mãn cơn khát xanh mải mê với những cảnh vật của một thế giới lạ lẫm khiến Dan quên mất trời đã tối, taxi không thể đi vào tận nơi. Cô và Jax ở chỉ có thể dừng bên ngoài, tự Dan phải đi bộ một đoạn, trời về thu nên sụp tối rất nhanh, gió rít từng cơn dữ dội, người lái taxi nhìn cô ái ngại nhưng chẳng có cách nào ổn hơn đứng giữa khoảng không vắng lặng. Dan mới thấy được sự trớ trêu lúc này, một mình, đường tối, không điện thoại, không bóng người nhưng cũng chẳng thể đứng mãi ở đó, cô nhắm mắt làm liều nhưng chỉ được một đoạn. Cô cảm nhận có những tiếng bước chân đi theo mình. Dan hoảng sợ ngoảnh về phía sau thì thấy bóng dáng của hai, ba người, cô hoảng hốt bỏ chạy thì phát hiện ra phía trước cũng bị chặn cứng. Lúc này, Dan vẫn đủ tỉnh táo để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lý trí mách bảo cô phải bình tĩnh, bọn chúng tiến lại gần, lên tiếng bằng giọng đều cáng. Sao chỉ mình em thế này? Đi với anh đêm nay đi, anh không xử tệ đâu. Đi với anh nữa, cô em, những giọng nói kinh tởm vang lên. Chẳng nghĩ nhiều chát một cái tát cực mạnh được giáng lên mặt kẻ lên tiếng đầu tiên. Không gian chợt lắng lại cho tới khi con thú điên kia lồng lộn lên. Tên đó túm chặt tóc Dan khiến cô có cảm giác như cả da đầu đang rách ra bốp một cái tát thay cho lời nói. Dan cảm thấy nơi khóe môi có vị tanh của máu. Thằng khốn, nếu chẳng phải trời qua tối khiến Dan không thể thấy gì với đôi mắt chẳng mang kính thì chúng chẳng thể nào yên. Con danh con, mày tát ai thế, biết điều thì tao còn nhẹ tay. Bằng không thì đừng trách. Dan cười khinh bỉ, đúng là nơi nào trên thế giới này cũng tồn tại loại cặn bã như thế. Bọn chúng tiến về phía cô như những con thú vồ mồi. Chúng xúm lại xé toang chiếc áo khoác ngoài của Dan. Cô thét gào trong đau đớn. Huy, giúp em với, anh ở đâu? Dan khóc nấc lên nhưng bọn chúng chẳng có cơ hội nào để tiếp tục công việc dơ bẩn ấy bởi một toán người kéo đến cô loạng choạng ngã xuống nền lá. Ẩm ướt, đau đớn co lại như một con thú bị thương. Có một người đến bên Dan. Cô yếu ớt phòng vệ như một phản xạ tự nhiên nhưng người đó vẫn tiến về phía cô. Trời tối quá, Dan chẳng nhìn rõ anh ta. Làm ơn đừng mà, Dan khẩn khoản nhưng người đó vẫn đi về phía cô, nâng Dan dậy quấn một chiếc áo vào người cô rồi dịu dàng ôm siết vào lòng mình. Vòng tay này, hơi ấm này, mùi nước hoa này sao có thể. Nhưng thật sự rất quen thuộc, có lẽ đó chỉ là một giấc mơ khi lát sau Dan nhận ra giọng Jax. Angel, Angel của anh, Jax vội vã ôm cô vào lòng, thằng khốn nào làm em như thế này. Jax gầm lên nhưng Dan chỉ run rẩy từng hồi trong vòng tay anh. Jax bế cô về nhà. Lúc này Dan đã tỉnh táo hơn. Cô thay bộ đồ rách bươm trên người rồi về phòng. Lẽ dĩ nhiên, Jax đang đợi ở đó. Khẽ dìu Dan vào giường. Jax đau lòng lên tiếng. Sao thế em? Jax dùng thuốc bôi lên khuôn mặt in rõ những dấu tay. Lau đi vệt máu trên khóe môi tới lúc này. Dan mới bừng tỉnh, cô nhìn Jax rồi choàng tay ôm lấy cổ anh. Hòa khóc, bọn chúng, em rất sợ, Dan nói những câu rời rạc. Anh biết, đừng khóc, anh sẽ không để yên đâu. Anh xin lỗi, anh nên đi cùng em. Dan lặng lẽ lắc đầu. Sao anh biết em ở đó? Một người nào đó đã báo cho anh. Người nào đó, một số máy lạ. Một linh cảm chợt thoáng qua nhưng Dan xua đi. Ngủ đi em, Jax vỗ về. Anh đừng đi, Dan hốt hoảng níu lấy cánh tay Jax. Anh ở đây, Jax nhẹ nhàng vỗ về Dan nằm xuống. Gối đầu vào chân Jax rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô lại nhớ một vòng tay. Cách chương.